Rau chân vịt trong mắt anh ấy cô chính là một miếng thịt kho tàu thơm thơm, cô có làm không? Ba, sắp sống chung rồi, sắp sống chung rồi. Chờ ong không nào, tưởng tượng một chút sau khi sống chung, cuối tuần công tử mặc áo nửa hở, rau chân vịt xê cấp nằm trong ngực anh. Sau đó, lời editor, SoundCloud thập lý hồng liên diễm tửu, đột trước, silly hồng liên nhan diêu dô chua, hoàng nhi, em, mộ hàn, cách chương.